Nông Kiều có phúc, chương 530, hao hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trần Thế Anh nói, Giang Thị cùng nha đầu bẩm báo đều ngẩn người. Trần Thế Anh bình thường ôn hòa, nhã nhặn, cho dù là đối với đầy tớ đều là thái độ hòa ái. Đối với Trần Vũ Huy, hoặc là những hài tử khác lại, càng là tính tình tốt, không nghĩ tới. Lại nói ra lời nói tuyệt tình đến như thế. Nhà đầu kia lại vội vàng bẩm, không có, không có Tết. Bọn nô tì phát hiện được sớm, ôm nàng từ trên ghế xuống. Trần Thế Anh lại lạnh lùng trách cứ, không có chết, kinh hãi như thế làm chi, trở về trông chừng nó, sáng mai sẽ đưa đi. Còn có, nói cho nó biết, nó làm nhiều chuyện khiến thân nhân đau cừu nhân mừng như thế, đã dày vò sạch tất cả thương tiếc của ta đối với nó rồi. Kêu nó tự giải quyết cho tốt, ta cũng sẽ không thấy nó nữa. Giang Thị nhìn Trần Thế Anh nét mặt đầy vẻ giận dữ một chút, thấp giọng nói, lão gia bớt giận, đừng giận hỏng thân thể. Thiếp vẫn là đi xem Huy nha đầu một chút đi. Trần Thế Anh gật đầu nói, kêu người trông chừng nó, đừng ở nhà gặp chuyện không may. Nếu nó thật muốn tìm chết, liền hồi hương rồi chết. Thắt cổ, nhảy xuống giếng, người khác nhìn cũng nhìn không nổi. Lại đứng dậy nói, ta đi nhà mới xem một chút. Trực, tiếp ở chỗ đó một đêm, tìm hai ba tử thân thể khỏe mạnh đưa Huy nha đầu. Đừng nháo ra động tĩnh lớn khiến người ta chế giễu. Nói xong, liền trực tiếp đi rồi. Giang Thị nhìn bóng lưng hắn, kêu người đi gọi Lục Di nương bồi hắn. Dư Di nương bởi vì ỷ sủng mà kiêu, muốn tự nuôi dưỡng Triều Ca Nhi, năm ngoái liền bị Trần Thế Anh xua đuổi đi trong trang ở Giang Thị, về sau lại nạp cho hắn một tiểu thiếp hoặc là thông phòng nha đầu trẻ tuổi tướng mạo đẹp, Trần Thế Anh đều không cần, còn kéo tay nàng nói, lấy vợ phải lấy hiền. Ở thời điểm ta bị giam giữ, liền nghĩ nếu như một ngày kia có thể ra ngoài, nhất định không phụ nàng nữa. Khi đó Giang Thị đều bị cảm động khóc. Giang Thị vuốt đầu tóc mai một cái, bước chân nhẹ nhàng đi đến phía dãy nhà sau, thầm nói, vừa đưa Huy nha đầu đi, trong phủ này liền triệt để sạch sẽ. Vừa tới đến hậu viện, liền sau khi nghe được dãy nhà sau truyền đến một trận tiếng khóc giống. Giang Thị hừ lạnh, Huy nha đầu kia thật sự là không muốn sống rồi. Vốn là còn dư lại nửa cái mạng, nháo loạn nữa, lại mất vài năm thọ. Tiến tây phòng, chứng kiến Trần Vũ Huy đang nằm ở trên giường dùng khăn bụng mặt khóc, dưới giường còn chồng chất vài thước lụa trắng ở chỗ đó. Nàng ta nghe nha đầu bẩm báo nói phu nhân đến, mà không nghe nói lão gia đến, còn có chút không tin. Kéo khăn xuống vừa nhìn, quả thật chỉ có Giang Thị đứng ở bên giường, lại nhìn lại phía sau nàng, cũng không như nguyện chứng kiến phụ thân Trần Thế Anh. Giang Thị biết rõ tâm tư nàng ta, cười lạnh nói, đừng nhìn nữa, cha cô đã bị cô chọc tức bỏ đi rồi. Trần Vũ Huy không tin phụ thân có thể vứt bỏ nàng ta không để ý như vậy, hỏi nha đầu tự mình đi bẩm báo kia, cha ta đâu? Ông ta liền mặc kệ ta chết sống, người cần biểu thị không ở chỗ này. Nha đầu con không dám nói ra hoàn toàn lời Trần Thế Anh kêu nàng truyền đến, nhưng phu nhân tại đây, nàng cũng không dám lá mặt lá trái, chỉ đành kiên trì nói, lão gia nói cô nãi nãi làm nhiều chuyện thân nhân đau cừu nhân mừng như thế, đã dày vò hết sạch thương tiếc của lão gia đối với người, còn kêu tự giải quyết cho tốt, lão gia về sau cũng không sẽ lại gặp người nữa. Nếu như phụ thân mặc kệ nàng ta, chấm, đừng nói làm thiếp sở lệnh tiên không thành, cả đời này thật có khả năng cùng lão phu nhân kia vĩnh viễn ở nông thôn. Như vậy sao được? Trần Vũ Huy khóc ròng nói, cha làm sao có thể mặc kệ ta? Không, ta không đi nông thôn, ta không đi. Giang Thị nói, người khoan dung là có hạn độ, cha cô đối với cô thương yêu đã hao mòn hết ở trong sự dày vò vô tận của cô. Bản lĩnh của cô quả thật lớn. Trần Vũ Huy mặc kệ Giang Thị châm chọc, tiếp tục khóc. Ta không sống nữa, ta chết thì thôi, để cho toàn bộ người Kinh Thành đều biết rõ, vì nhường đường cho đích nữ, Trần gia ép thứ nữ lên tiệt lộ. Nói xong liền xoay người nắm lụa trắng lên. Bọn hạ nhân lại tiến lên đoạt đi lụa trắng, sợ làm đau Trần Vũ Huy, cũng không dám dùng toàn lực. Mấy người lôi kéo cùng một chỗ, nàng ta ý ở ngoài lời, chính là mẹ cả bước nàng ta vào tiệt lộ. Đây thật đúng là bạch nhãn lang nuôi phí. Giang thị cũng chán ghét thấu, lạnh lùng nói ra, phụ thân cô còn nói, nếu cô thật muốn chết, liền hồi hương tự tử đi. Thắt cổ, nhảy xuống giếng, người khác ngăn không được cô, nhưng mà, cô lại không thể chết ở nhà. Đúng, chúng ta chính là không cho cô lại phá hỏng danh tiếng đệ đệ muội. Muội, cô nhất định phải rời đi kinh thành, rồi nói với mấy nha đầu bà, tử của nàng ta, chấm, Huy nha đầu nếu như chết ở nhà, ta sẽ đánh các ngươi. Chết, lại đều bán người nhà các ngươi đi Diêm Trường. Không tin, liền, thử xem. Mấy hạ nhân dọa hỏng rồi, cũng không để ý Trần Vũ Huy khóc giống, trực tiếp đoạt lấy lụa trắng. Giang thị lại nói, trông kỹ nó, không thể để cho nó gặp chuyện không may, ngày mai trực tiếp đưa đi. Sau đó xoay người đi. 3 ngày sau, cũng chính là 19 tháng 3, ngày hoàng đạo, hợp dọn nhà. Một ngày này cũng là ngày Trần Thế Anh dọn nhà. Kỳ thật 2 ngày trước bọn họ liền bắt đầu chuyển, chỉ là một ngày này lại ăn tổ chức ăn bữa tiệc ở chỗ này, sau đó chính thức ở nơi này. Trần gia thỉnh trừ mấy nhà quan hệ thông gia Sở gia, Giang gia, Tạ gia gia, còn thỉnh một vài đồng liêu cùng gia quyến bằng hữu. Sở gia chỉ thỉnh Sở lão hầu gia cùng đại phóng, tam phóng không thỉnh, nhị phóng. Trần Thế Anh cùng Giang thị đều thuộc phái ôn hòa, bình thường sẽ không làm chuyện đánh thể diện người khác. Nhưng Trần Thế Anh giận dữ Lý thị lúc trước loạn hứa hẹn cùng Triệu lão phu nhân, khiến lão phu nhân cùng Trần Vũ Huy có niệm tưởng không nên có kia. Không duyên, cớ nhiều ra rất nhiều sự cố. Giang thị biết làm người, còn đặc biệt chuẩn bị một cái tiểu viện cho Trần A Phúc. Nói để cho nàng khi về nhà mẹ đẻ ở thời điểm Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ đi xem tiểu viện. Trần Vũ Tình cũng đi cùng. Tiểu viện không lớn, một đoạn tường viện trồng đầy tường vi, cũng gọi là tường vi viện. Trong phòng bài trí cũng rất tinh xảo, đều là ấn theo bình thường Trần A Phúc yêu thích mà bố trí. Trần A Phúc cười nói với Trần Vũ Tình, tỷ rất thích, mẫu thân có tâm. Trần Vũ Tình lặng lẽ nói cho Trần A Phúc, Trần Vũ Huy nháo tự sát muốn cho làm thiếp Sở Lệnh Tuyên như thế nào, làm Trần Thế Anh tức giận đến quá sức như thế nào, lại không muốn để ý nàng ta như thế nào. Trước đó bọn họ trụ nhà ba cổng quá nhỏ, vài tỷ muội Trần gia đều ở tại dãy nhà sau. Toàn bộ lời Trần Vũ Huy nói khiến Trần Vũ Tình ở tại cửa đối diện nghe được. Trần A Phúc nghe giờ khóc giờ cười, mắng, thật sự là không biết xấu hổ, tự mình đa tình, còn tỷ đoạt hết thảy của nó. Đại gia nhà tỷ phiền đều, phiền nó chết rồi, nhìn một cái đều cảm thấy chán ghét. Quá khứ hắn biết rõ Trần Vũ Huy muốn làm thiếp cho hắn, liền nói còn chán ghét hơn ăn phải con ruồi. Nếu như hắn biết rõ Trần Vũ Huy vì làm thiếp cho hắn làm ầm ĩ như thế, không chỉ ăn phải con ruồi, còn ăn con run. Nói xong, ngay cả Trần A Phúc đều cảm thấy chán ghét, muốn ói, lại nói, Trần Vũ Huy như Triệu lão phu nhân, không chỉ ác độc, còn ngu xuẩn, tính tình, cha tốt như thế đều giận đến mặc kệ nó. Vậy ngày tốt lành của nó cũng chấm dứt rồi. Trần Vũ Tình nghe Trần A Phúc mắng Triệu lão phu nhân, liền không dám phụ họa, chỉ cười cười. Trần A Phúc lại cười nói với nàng, hôm nay thời điểm Tạ Ngũ công tử đến thỉnh an cho mẫu thân, muội thấy hắn rõ ràng sao? Trần Vũ Tình bỗng chốc mặt hồng lên, thẹn thùng cúi đầu xuống. Đây là lần thứ hai nàng chứng kiến Tạ Ngũ công tử, cao lớn, khiêm tốn, nho nhã lễ độ, khí khái có nam nhi. Hôn sự bọn họ đã chính thức định ra, bởi vì song phương tuổi đều không nhỏ, định vào tháng 10 năm nay thành thân. Hai người thì thầm nói chuyện một trận, mới về chính viện, mọi người ăn bữa cơm trưa, lại xem hai vở kịch, mới cáo từ về nhà. Trần A Phúc không thích xem hí kịch, mang bọn nhỏ đi tường vi viện nghỉ ngơi. Cách Trương